thần kể rằng, chuyện kể rằng xưa xa thương đất Việt, từ biệt người yêu bước theo chồng. Phấn son một phận nữ nhi gác sâu bi, đắng cay vì đền nợ ô ly. Nước non ngàn dặm ra đi, ngựa phi bóng người đi, tuổi xuân thì ngàn năm khắc ghi. Tần gửi lại ôm niềm riêng lê bước chân qua xứ người xa, lòng vẫn hướng về kinh thành xa. Thương nhớ ai mắt lệ rơi thăm lời hẹn ước, bao buồn thương nén chặt đáy lòng. Xót xa này ai thấu tỏ, thương huyền trần công chúa đời trần. Cánh chim hồng lạc về phương nào, cánh chim hồng lạc về phương nào, cánh chim hồng lạc về phương nào, cánh chim hồng lạc về phương nào.